Lưu Manh Lão Sư, chương 1551, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cảm giác chân khí trong cơ thể của mình tái cũng vô pháp dung hạ sắp nổ mạnh, dường như khi hắn kêu một tiếng này sau thân thể hắn cũng đi theo phanh một tiếng, y phục của hắn đều bị chân khí cấp phá tan. Này quần áo rời ra phá vỡ địa thổi bay trên không trung, điều này làm cho Dương Quế Nguyệt nhìn kinh ngạc vạn phần, nhưng nàng không dám lộ ra, nàng biết Trần Thiên Minh là ở luyện công khẩn yếu quan đầu. Chính là chỗ này cổ thực khí bạo phá sau, Trần Thiên Minh cảm giác mình toàn thân thư sướng vô so với cái kia phá tan kinh mạch, dường như đã tu bổ trở về so với trước kia kinh mạch lớn hơn nữa canh rộng, bất quá dường như chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ không thấy. Hiện tại Trần Thiên Minh kinh mạch tựa như một cái ống nước, trước kia chính là đường kính một ly thước, bây giờ là hai ly thước. Chân khí của ta đâu? Trần Thiên Minh sắp hôn mê, chính mình không phải là phá tan bình cảnh vốn không có chân khí đi sao? Nếu là như vậy nói kia chính mình tình nguyện không cần đến tầng thứ 9. Trần Thiên Minh ngươi không sao chứ? Tuy rằng hiện tại Trần Thiên Minh trần truồng thân mình, nhưng Dương Quế Nguyệt cũng mặc kệ, nàng muốn biết Trần Thiên Minh rốt cuộc có sao không? Ta chân khí của ta dường như đã không có. Trần Thiên Minh đứng lên nhớ quá khóc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này hắn hoàn toàn không có cảm giác đến trong cơ thể mình có một tia chân khí, cho dù là đan điền nơi đó cũng không có một chút điểm. Xong rồi, nếu địch nhân đến hắn nhất định sẽ bị người khác giết chết. Không thể nào, Dương Quế Nguyệt hiện tại liền phải chết tâm đều có. Nàng vốn là nghĩ Trần Thiên Minh khôi phục võ công sau lại tiếp tục luyện công, võ công của hắn sẽ cao hơn một tầng, một hồi chạy đi cơ dẫn sẽ canh lớn một chút. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh luyện xong công sau không ngờ nói chân khí của hắn đã không có. Đây cũng quá khôi hài, chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Dương Quế Nguyệt nắm một lần chính mình, wow đau quá. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, ta cũng không biết vì cái gì vừa rồi hay hảo hảo ba một lần ta chân khí trong cơ thể toàn bộ hướng phía ngoài tuôn ra, sau vốn không có phát đắc một chút chân khí cũng không có, liền trong đan điền cũng là như thế. Kia làm sao bây giờ? Dương Quế Nguyệt nhìn mật thất sắt thép môn thương tâm nói. Vốn tưởng rằng có thể cho Trần Thiên Minh dụng phi kiếm đem sắt thép môn thể hiện mở, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh nội lực đã không có, nội lực không có phi kiếm cũng tự nhiên để cho không ra được. Ai ta cũng không biết. Trần Thiên Minh phi thường buồn bực, vốn hảo hảo chân khí lại lập tức tuôn ra trong cơ thể đã không có, hắn hiện tại thân thể cảm giác rất thoải mái, dường như so với trước kia còn lợi hại hơn, nhưng như thế nào vốn không có chân khí. Đột nhiên Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, hắn nghe được có người đi xuống mật thất hướng nơi này đi tới, là hai người hắn nghe được rất rõ ràng. Tiểu Nguyệt, có người đến đây, có người đến đây. Dương Quế Nguyệt kỳ quái nói, ta tại sao không có nghe được? Nguyên lai ở phía trên giá trị thủ người nghe được phía dưới giống như ra tiếng âm thanh, bọn họ liền xuống dưới hai người xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Bởi vì mật thất là cách âm, bọn họ mặt trên cũng nghe được có tiếng âm, cũng không phải là rất nhỏ thanh âm. Trần Thiên Minh võ công của bị phế, Dương Quế Nguyệt một người võ công của không là đối thủ của bọn họ, cho nên bọn họ cũng tất nhiên không thể lo. Góc truyện audio.com lắng, một lát sau Dương Quế Nguyệt thật sự nghe được có tiếng bước chân, tuy rằng người tới cố ý ép tới rất thấp nhưng hiện tại võ công của nàng cao gấp đôi, nghe được rất rõ ràng. Trần Thiên Minh, thật sự có người a? Làm sao ngươi sẽ nghe được? Chân khí của ngươi không thể không có sao? Dương Quế Nguyệt cảm thấy được Trần Thiên Minh là đang dối gạt nàng, đúng rồi, này tên lưu manh thường xuyên cùng mình mở vui đùa, phỏng chừng lần này cũng là hắn cố ý đậu chính mình. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt chạy đến Trần Thiên Minh phía sau, ta không quản ngươi, đi đối phó hai người kia. Trần Thiên Minh nhìn mình trần như nhộng địa đứng ở nơi đó không khỏi cười khổ một lần, mặc dù mình bộ dạng rất tuấn tú lại là nam nhân không sợ mặt chúng, nhưng như vậy dù sao không tốt a. Hơn nữa chân khí của mình cũng không có, như thế nào đối phó địch nhân a. Tiểu Nguyệt, ngươi không cần hay nói giỡn tới, chỉ là hai người lấy võ công của ngươi trước đánh lén một cái tái giết một cái là không có vấn đề. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Bản Morat, ngươi theo ta chơi còn nộn một chút. Dương Quế Nguyệt thầm nghĩ, ai nha, chân khí của ta cũng đột nhiên không thấy, Trần Thiên Minh cái này làm sao bây giờ? Dương Quế Nguyệt chuẩn bị lấy kỳ nhân thân còn chữa trị kỳ nhân chi đạo. Không thể nào, ngươi là hay nói giỡn à? Trần Thiên Minh nghi hoặc địa nhìn Dương Quế Nguyệt, bất quá cạnh cửa âm thanh một lần là cái chìa khóa mở khóa, có người muốn vào được. Trần Thiên Minh cũng không nhiều nói, gắt gao địa nhìn cửa. Cửa mở vào đi, lưỡng đại hán bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh không mặc quần áo đứng ở nơi đó không khỏi ngây ngần cả người. Trần Thiên Minh, ngươi đùa giỡn cái gì lưu manh? Đại hán hiểu một nam một nữ này địa ở trong này, Trần Thiên Minh là muốn làm loại chuyện như vậy. Này lưỡng đại hán nghĩ Dương Quế Nguyệt kia mỹ mạo khuôn mặt cùng với dáng người, không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, tiếp theo nụ cười dâm đãng vài tiếng. Không phải một thiên địa thời gian sao? Các ngươi vào để làm gì? Trần Thiên Minh có chút khẩn trương nói. Hắn hiện tại cũng không biết mình chân khí vì cái gì đã không có, hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc chuyện này. Mẹ nó giáo huấn một lần hắn còn lại nhìn xem cái kia nữ có hay không tổn thất. Trong đó một đại hán đối gã còn lại đại hán nói. Bọn họ suy nghĩ kiểm tra Dương Quế Nguyệt thân thể thuận tiện chiếm tiện nghi. Chứng kiến này lưỡng đại hán hướng chính mình đi tới, Trần Thiên Minh vội vàng đem tay vừa đỡ muốn đem đại hán đẩy ra. Kỳ quái chuyện tình sinh mới vừa rồi không có chân khí, Trần Thiên Minh tại hắn dùng lực đẩy dưới tình huống thân thể đột nhiên trào ra một cỗ chân khí hướng đại hán kia đánh tới. Kia vô thanh vô tức chân khí phi thường cường đại, ba một lần đại hán kia bị Trần Thiên Minh đánh cho ngã chết tại trên vách tường. Hì hì, ta đều nói ngươi là cố ý lừa lão nương bản Morat. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh một trường sẽ đem đại hán kia đánh chết không khỏi nở nụ cười, nàng rốt cục lại một lần không chịu Trần Thiên Minh lừa. Này đây là có chuyện gì à? Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn bàn tay của mình, rõ ràng mình là không có chân khí, như thế nào một xuất thủ trong cơ thể tựu sẽ xuất hiện chân khí. Thông minh Trần Thiên Minh ngựa trên đã nghĩ đến phản pháp quy chân cảnh giới có chiêu chính là vô chiêu, tức giận chính là vô khí, hiện tại hắn nhìn như trong cơ thể vô chân khí, kỳ thật chân khí chỗ. Góc chuyện audio.com, nào cũng có đã giấu ở trong cơ thể hắn, chỉ cần hắn phải cần thời điểm chân khí tựu sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thầm vận nội lực, quả nhiên vừa rồi trống trơn như tắm đan điền ngựa dâng lên ra một cổ chân khí cường đại. Trần Thiên Minh ngươi khôi phục võ công. Gã còn lại đại hán chấn động Trần Thiên Minh võ công của lợi hại, hắn là biết đến nếu Trần Thiên Minh khôi phục võ công tựu vài cái hắn cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Ta cũng không biết ngươi chơi với ta chơi. Trần Thiên Minh tay nắm nhất chiêu, một cổ ám lực liền hướng đại hán tuôn ra qua tới, đêm mới vừa muốn chạy trốn đại hán cấp hút lại đây. Đại hán bị hút trở về, hắn thấy mình chạy trốn vô vọng liền một trường hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Hắn muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng thi triển ra toàn thân nội lực. Vừa mới biết mình chân khí trong cơ thể là chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Minh làm sao bỏ được đem đại hán giết đi, hắn muốn dùng đại hán luyện luyện chiêu. Hắn ngay lúc đó vừa rồi chân khí của mình so với trước kia mạnh hơn trên rất nhiều, hơn nữa có thể theo ý niệm mà sinh. Vì thế hắn ý niệm vừa động, trong cơ thể tám đạo chân khí toàn bộ bừng lên đem đại hán bao ở, hiện tại đại hán giống bị người ta bắt lấy dường như không nhúc nhích được. Người buông, đại hán khóc tang nghiêm mặt nói. Hắn hiện tại cảm giác tay chân của mình đều bị cái gì vậy trói chặt, dường như căn bản không nhúc nhích được. Người có bản lĩnh sẽ đem ta buông qua, chúng ta một chọi một địa đánh. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn không có chứng kiến Trần Thiên Minh động thủ nhưng mình chính là không nhúc nhích được. Wow, Trần Thiên Minh ngươi đây là cái gì võ công a? Có rảnh dạy dạy ta. Dương Quế Nguyệt hưng phấn mà kêu, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh lợi hại. Ha ha, vừa mới luyện tốt không biết dùng như thế nào, vừa lúc cầm hắn qua luyện luyện. Trần Thiên Minh ha ha địa cười. Lúc này hắn ngay lúc đó trước kia chính mình nhiều nhất có thể 8 đạo chân khí, nhưng hiện tại hắn có thể 10 đạo chân khí thậm chí càng nhiều. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng vừa động, vừa rồi 8 đạo chân khí ngựa trên biến thành 18 đạo chân khí, tiếp theo đem đại hán chậm rãi nâng lên, thăng lên khoảng không trong. Đại hán khóc nói, ngươi đem ta phóng xuống đây đi, ngươi đem ta giết đi, sao không cần chơi ta. Đại hán cảm giác mình hiện tại liền đầu cũng không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, đây là võ công sao? Quả thực tựa như thần tiên giống nhau. Đại hán nào biết đâu rằng đương người luyện công đến phản pháp quy chân thời điểm tựu sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giống tiên sinh cùng với Trần Thiên Minh võ công như thế cảnh giới, phất tay chính là sát chiêu niệm từ sinh lòng giết người vô vô hình. Trần Thiên Minh cũng biết vì cái gì tiên sinh sẽ lợi hại như vậy, Liễu Nguyên qua tiên sinh võ công của cũng là đạt đến phản pháp quy chân. Tuy rằng hắn mới là vừa mới đạt tới phản pháp quy chân, không có tiên sinh lợi hại như vậy, nhưng Trần Thiên Minh cũng không trở thành thua thảm như vậy. Hơn nữa thân thể của hắn đặc thù còn là có thể cùng tiên sinh một trận chiến. Chơi một hồi Trần Thiên Minh thấy mình cơ bản có thể nắm giữ chân khí vận dụng, cũng không muốn chơi. Hắn âm thầm vừa thu lại chân khí toàn bộ thu trở về. Ba đại hán kia té lăn trên đất, đại hán thấy mình có thể động ngựa trên một trường tựu đánh hướng của mình linh đài tự vận. Dù sao đều bị Trần, góc chuyện audio.com, Thiên Minh giết không bằng sớm một chút chết không bị hắn vũ nhục. Chúng ta đi, Trần Thiên Minh đắc ý nói, hắn rốt cục luyện đến tầng thứ 9 phản pháp quy chân, hắn hiện tại võ công của so với trước kia mạnh không sai biệt lắm gấp đôi. Đại hậu thiên đi một ngày nước hắn canh có tin tưởng. Trần Thiên Minh ngươi cứ như vậy đi à, Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh trần như nhộng tức giận nói. Làm sao vậy, Trần Thiên Minh đã quên chính mình còn không có mặc quần áo. Dương Quế Nguyệt nói, quên đi ngươi thích Trần Chuồng tựu Trần Chuồng đi sao, dù sao bây giờ là rạng sáng cũng không có cái gì người chứng kiến. Bọn họ tại trong mật thất đã có mấy giờ, hẳn là bây giờ là nửa đêm. Trần Thiên Minh vừa thấy chính mình thân thể Trần Chuồng thiếu chút nữa hôn mê, hắn vội vàng đem một đại hán áo khoác cởi mặc vào, sau đó mang theo Dương Quế Nguyệt ra bên ngoài hướng. Đi đến mật thất cuối chứng kiến một cái tiểu lâu thê trên lên bất quá mặt trên có thiết bản chống đỡ dường như còn lên khóa. Những thứ này là không làm khó được Trần Thiên Minh, hắn ý niệm vừa động độc cô phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Phi kiếm tại đóng cửa chỗ nhẹ nhàng nhiễu một lần, kia khóa tựu ngăn ra rớt xuống. Người đi theo ta đi lên, Trần Thiên Minh đem cửa nhỏ đẩy trên tiếp theo nhẹ nhàng một tung bay đi lên. Hắn hiện tại khinh công so với trước kia đã khá nhiều, tùy tiện một thổi bay chính là vài mét xa, căn bản không cần lực. Tiên sinh chính là dùng tới như vậy chân khí khống chế thân thể M phản phát quy chân chính là cường. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết một cái người luyện võ luyện đến cực mạnh thời điểm chính là phản phát quy chân, không quản gì võ công đều là như thế, đầu tiên là trở nên mạnh mẽ tái hồi phục nguyên lai từ có đến vô võ công của cảnh giới cao nhất. Nhưng là bởi vì cơ duyên cùng với điều kiện, rất nhiều người tại không có luyện đến phản phát quy chân tựu đã qua đời. Tiên sinh có cơ duyên, Trần Thiên Minh cũng là như thế. Nếu không ấn bọn họ như vậy không có mượn dùng ngoại giới lực lượng thật là khó đạt tới phản phát quy chân. Cách chương.